Chương 319, thay đổi. Không nghĩ tới vệ thanh y còn nắm giữ kiếm ý, kia thắng lợi thiên bình, sẽ phải hướng cái kia biên nghiêng. Nam tổ trọng tài lúc này mới thu liễm lên trên mặt kinh hãi, kiếm khách quyết đấu, nếu như một cái nắm giữ kiếm ý, một cái khác không đúng sự thật, kia chính là thật lớn tình thế xấu. Thật tốt quá, có kiếm ý gia trì, vệ sư huynh tất thắng. Kia ở đây vẻ ngoài chiến nữ tử áo xanh, cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng mà nói. Kiếm ý là thiên tài kiếm khách tiêu chuẩn, không có lĩnh ngộ kiếm ý, liền không coi là cái gì thiên tài kiếm khách, đáng tiếc. Nam tổ trọng tài lại lần nữa lắc đầu, hắn vốn cho rằng Lăng Trần tiềm lực hơn xa tại vệ thanh ý, không nghĩ tới là hắn nhìn lầm rồi. Lăng Trần, thử một chút này của ta cổ kiếm ý như thế nào thúc dục kiếm ý, vệ thanh ý kiếm thế vô cùng cô đọng, vô kiên bất tồi, ngoại vật khó có thể dao động, bao gồm Lăng Trần kiếm thế. Sau một khắc, vệ thanh y trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Lăng Trần, chật, kim loại cắt nhau minh thanh cùng rừng rực hỏa tinh văng khắp nơi ra, điên cuồng lấp lánh. Dưới đài, thính phòng, đông đảo một đời tuổi trẻ cùng đang xem cuộc chiến võ giả chỉ thấy một làm một thanh hai đạo cái bóng mơ hồ giao thoa thiểm lược, khi hễ nờ người chu mục nhất thì là kia không chỗ nào không có kiếm quang, mỗi một đạo đều là như vậy kinh diễm, sau đó liền nhìn đến trên đài tỷ võ xuất hiện từng đạo nhẹ nhàng vết cát. Vết cắt vô cùng sắc bén, liếc nhìn lại, liền tâm thần đều muốn bị xuyên thủng. Lấy tình huống trước mắt đến xem, vệ thanh y cùng Lăng Trần thực lực chẳng phân biệt được trên dưới, một cái lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý, chiếm hết ưu thế, một cái dựa vào kiếm pháp không gì sánh kịp tinh diệu trình độ, lại cũng có thể cùng chi chống lại. Đại trên đài tỷ võ, vệ thanh y trường kiếm trong tay phiêu hốt bất định, kiếm quang lăng lệ, mỗi lần vung chém, mỗi một lần đâm kích, đều cực kỳ uy hiếp. Có khi chân khí mạnh mẽ, mũi kiếm chưa chứng thực, liền có nóng bỏng hỏa tinh tại hai bên trong đó bắn tung tóe ra, rung động nhân tâm. Cùng vệ thanh ý phiêu hốt bất định, kiếm quang lăng lệ so sánh, Lăng Trần ở phương diện này hiển nhiên tốt hơn, vân ẩn kiếm như thiên mã hành không, không tung tích có thể tìm ra, bất kỳ một lần xuất kích góc độ cũng không có chế có thể kích, vượt quá mọi người dự kiến, khiến cho vệ thanh ý đang thúc dục động kiếm ý dưới tình huống như trước vô pháp chiếm giữ đến thượng phòng. Đương nhiên, Lăng Trần cũng không dám vô lễ, không sử dụng kiếm ý dưới tình huống, hắn ở vào tuyệt đối tình thế xấu, bất quá tầm lòng kiếm pháp của hắn, thế nhưng là vương cấp tầng thứ siêu cấp kiếm pháp, luận tinh diệu trình độ, hơn xa đối phương, hơn nữa Lăng Thiên kiếm kinh của hắn, trước mắt đang đứng ở kiếm linh hoàn vũ tầng thứ, đối với kiếm pháp cùng kiếm thế đều có to lớn tăng thêm, điều này làm cho Lăng Trần mặc dù không thúc dục kiếm ý, tại cùng vệ thanh ý thì loại thiên tài này kiếm khách trong quyết đấu, cũng sẽ không rơi vào chút nào hạ phong. Trên đài thân ảnh tiềm lược, kiếm quang tung hành, từng đạo kiếm khí sóng dư ngẫu nhiên từ lan đến trong phạm vi tràn ra, tại luận võ đài chiến đấu xung quanh lưu lại một đạo đạo liên ngân. Cách năm tổ đài chiến đấu gần thanh niên tài tuấn, bị như vậy chiến đấu sóng dư cho kinh sợ thối lui. Làm sao có thể, kiếm pháp của ta nhưng là hội chủ thanh ý thì đại nhân giáo, còn lĩnh ngộ kiếm ý, cư nhiên một chút thượng phong đều chiếm không được, tiểu tử này kiếm pháp đến cùng đạt đến cái tình trạng gì? Trường kiếm trong tay như thiểm điện vùng chạm kích xuất, vệ thanh y càng ngày càng giật mình, đến đằng sau, đã bị Lăng Trần kiếm pháp cho thuyết phục. Chỉ sợ cũng xem như sư huynh của hắn, Bắc Tuyết thần kiếm Tuyết Vô Nhai, đều chưa hẳn có thể tại kiếm pháp trên vượt qua Lăng Trần. Theo chiến đấu tiến nhập đến gay cấn giai đoạn, vệ thanh y trên mặt thần sắc ngưng trọng như nước, con mắt gần như đình chỉ nháy động, phối hợp tinh thần lực, nhìn chăm chú vào Lăng Trần rất nhỏ cử động, hy vọng có thể tìm đến một kia sơ hở, chỉ cần có một kia, là hắn có thể triển khai lăng lệ phản kích, một lần nữa tìm được cơ hội thắng. Nhưng mà một hồi sẽ qua nhi, vệ thanh y liền bỏ qua, hắn căn bản tìm không được Lăng Trần sơ hở, ít nhất với hắn mà nói, Lăng Trần toàn thân không hề có sơ hở, cho dù có sơ hở, loại kia cổ quái sơ hở cũng có thể là đối phương cố ý làm ra tới, là vì quấy rầy hắn tiết tấu. Mặc kệ, chỉ có thể cưỡng ép đánh hắn sau này hơi lui một bước, vệ thanh y thì hai tay cầm kiếm, một kiếm chém ngang. Thanh vân kiếm quyết, phong ảnh nếu như không có sơ hở, như vậy ta tự mình tới sáng tạo sơ hở, một kiếm này vệ thanh y thì hãy vận dụng toàn bộ thực lực, kiếm y hoàn toàn ngưng tụ đến kiếm phong phía trên. Phảng phất gào khóc thảm thiết đồng dạng thanh âm vang lên, đáng sợ kiếm phong thỉnh thoảng ngưng tụ thành kiếm khí, lại thỉnh thoảng tan giả ra. Không thể nào đoán. Kiếm ý coi như cũng được, kiếm pháp cũng không tệ, thế nhưng đáng tiếc, cảnh giới của ngươi không đủ cao minh. Lăng Trần có thể tại không sử dụng kiếm ý dưới tình huống, cùng đối phương càng đấu lực lượng ngang nhau, ngoại trừ kiếm pháp chiêu thức cùng kiếm thế cường đại ra, càng trọng yếu hơn là ý cảnh cao minh, cả hai chồng lên một chỗ, lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý Vệ Thanh Y cũng không thể bước ra kiếm ý của hắn. Hoặc là nói, căn bản không cần kiếm ý nếu như đem kiếm cảnh giới, kiếm pháp chiêu thức, kiếm ý, kiếm thế so sánh là một chuôi kiếm, kia kiếm cảnh giới chính là chuôi kiếm, kiếm thế xem như thân kiếm, kiếm chiêu là mũi kiếm, kiếm ý thì là mũi kiếm, thiếu đi mũi kiếm, mặc dù sẽ bất hoàn mỹ, kiếm sẽ bị cùn, thế nhưng nếu như ngay cả chuôi kiếm đều không hảo dùng, như vậy liền không phải bị cùn vấn đề, mà là sẽ không vừa tay, mặc dù kiếm lại sắc bén, cũng không cách nào phát huy uy lực của nó. Tại Vệ Thanh Y di tiến tới gần đồng thời, Lăng Trần lui về phía sau một bước, hai tay giơ cao vân ẩn kiếm, chợt đống nhiên đánh xuống. Kiến long tại điền xoẹt xẹt, xoẹt xẹt trong hư không có long ngâm tiếng vang triệt, Vệ Thanh Y kiếm phong thoáng cái bị đánh tan ra, như nước văng khắp nơi, mà Lăng Trần công kích cũng tan thành mây khói. Bị Lăng Trần nhất cử kích phá kiếm chiêu, sắc mặt Vệ Thanh Y liền đổi biến, thế nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn rồi đột nhiên kiên định, vốn chuẩn bị một chiêu này lưu lại đến cuối cùng bước ngoặt tái sử dụng, hiện tại ngươi có tư cách để ta vận dụng. Tiểu thanh kiếm ý tràn ngập, bị thúc dục đến cực hạn, bố trí tại Vệ Thanh Y liễu xung quanh, tay phải hắn nắm chặt chuôi kiếm, tay trái thì xanh tại chuôi kiếm cuối cùng. Sau một khắc, sắc bén vô cùng kiếm thế hung mãnh bạo phát, phối hợp hắn thon dài thân thể, cả người phảng phất một bà sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm. Hắc hắc, Vệ Thanh Y liễu này cũng không tệ lắm, cư nhiên có lưu cường đại hơn tuyệt chiêu, Lăng Trần phải thua, đáng tiếc, vốn còn muốn cùng hắn tiếp tục qua hai chiêu. Bách Lý Huyền Sách hai tay vây quanh tại trên lồng ngực, khỏe miệng lộ ra tiểu ý đối mặt khí thế vô cùng lăng lệ Vệ Thanh Y Liễu. Lăng Trần lắc đầu, đây là ngươi tối cường chiêu thức sao? Đã như vậy, cuộc tỷ thí này cũng là thời điểm nên kết thúc. Đối với Vệ Thanh Y Liễu kiếm pháp kỹ xảo, Lăng Trần có chút thưởng thức, bởi vì loại này đối thủ rất khó được, có dũng khí thấy cái mình thích là thèm cảm giác, cùng loại này đối thủ so chiêu, kiếm pháp mới có thể có chỗ đề thăng. Bằng không không cần phải lãng phí nhiều thời gian như vậy, vừa lên đài liền giải quyết đối thủ được, lấy thực lực của hắn, nếu như ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, Vệ Thanh Y Ghi đã sớm thất bại. Bỏ qua sao nghe được lời này, Vệ Thanh Y Ghi còn tưởng rằng Lăng Trần đã bỏ đi chiến đấu, tiếp nhận thất bại kết quả, lúc này cũng là ra tốc đâm ra, một kiếm chém về phía ngực của Lăng Trần. Nhưng mà ngay tại hắn một kiếm này sắp trúng mục tiêu Lăng Trần trước một khắc, trong lúc bất chợt, một cỗ khủng bố phong mang ý tứ, từ trên người Lăng Trần bắn ra ra, một cỗ cực kỳ lăng lệ khí kiếm xuyên phá hư không, đem tầng mây đều là chọc ra một cái đại lỗ thủng, phảng phất muốn tựa đầu đỉnh không gian một phân thành hai, đâm rách thương khung. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.